Hai mã tặc nhìn, ôm bụng cười. Ai kêu tên mập này huênh hoang, đặc giao phi học đấu kỹ quái dị bù đắp nhiều khuyết điểm sức chiến đấu giờ đụng phải tiểu tử lợi hại rồi đi. Đặc giao phi cười toe, lắc đầu, nói, xem ra phải luyện tốt đấu ấn mới đánh lại ngươi. Dù có luyện giỏi thì ngươi cũng đánh không lại ta. Cản Kình khẽ cười, dị nhướng mày. Trong một đêm thanh niên này càng nhiều tự tin, đó không phải kiêu ngạo mà tự tin đến khiến thực lực phát huy vượt xa bình thường. Đặc giao phi nhìn biểu tình của Cản Kình, nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Thật sự không đơ ánh lại Cản Kình. Nhìn về ngoài thì thực lực của tiểu tử này thua nhiều người nhưng khi thật sự chiến đấu, hắn bùng nổ sức sát thương không phải trình độ như Đặc Giao Phi có thể suy đoán ra. Hâm mộ, lần đầu tiên Đặc Giao Phi có xúc động hâm mộ người khác, đặc biệt thanh niên này chỉ là chiến sĩ bình thường. Chiến sĩ bình thường, Đặc Giao Phi nghĩ đến thân phận của Càn Kình, hút ngụm khí lạnh. Tiểu tử này là chiến sĩ bình thường, tổ cha nó. Hắn là chiến sĩ bình thường chẳng những đánh ngục chiến sĩ huyết mạch mà còn đánh với nhiều người cùng một lúc. Tiểu tử này, Đặc Giao Phi lạnh sống lưng, dòng điện từ xương sống chạy thẳng lên não, nổi da gà da vịt. Có lẽ tiểu tử này tương lai có thể khiêu chiến đám chiến sĩ huyết mạch đứng trên đỉnh. Hai ngươi, Đặc Giao Phi bỗng quay đầu nhìn hai mã tặc, nói, giao đấu ký của các ngươi ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, sát hạch điên cuồng. Hai mã tặc ngơ ngác nhìn Đặc Giao Phi. Tên mập làm sao vậy? Vóc dáng của gã không thích hợp học đấu kỹ của mọi người, nếu không bọn họ sớm dạy cho gã. Tại sao hôm nay? Tiểu tử này. Hai mã tặc ngây người, trợn to mắt. Hôm đó Càn Kình một đánh một đám làm mọi người quá rung động. Tất cả chỉ chú ý một đám người đánh không lại một chiến sĩ trẻ tuổi nhưng bỏ qua vấn đề quan trọng, đó là chiến sĩ trẻ tuổi này là một chiến sĩ bình thường. Chiến sĩ bình thường, trong lòng đa số chiến sĩ bình thường có một nguyện vọng, đó là đánh bại chiến sĩ huyết mạch, đứng trên đỉnh cao chiến sĩ. Theo thời gian trôi qua nguyện vọng này như Minh Châu bị đất cát phủ trùm lên, các chiến sĩ bình thường dần lãng quên. Tiểu tử, chờ chút. Hai mã tặc nhìn Đặc Giao Phi, nói, chút đấu kỹ của chúng ta có là gì? Chúng ta đi tìm người khác. Trước mắt hai mã tặc đã chạy nhanh như bay. Mắt Càn Kình đầy sửng sốt nhìn Đặc Giao Phi đứng trước mặt. Cách đoàn mã tặc này hành động sao luôn làm người khó hiểu. Đây là... bọn họ đi tìm người khác. Đặc Giao Phi đến gần Càn Kình, nói, hai người bọn họ cảm giác đấu kỹ của mình không thích hợp ngươi, hoặc không thể cho ngươi càng mạnh nên đi tìm người khác. Cho ta... Càn Kình càng khó hiểu, trước nay đấu kỹ luôn là bí mật vì sao hôm nay khoe ra. Tiểu tử, ngươi là chiến sĩ bình thường đúng không? Vẻ mặt Đặc Giao Phi bình tĩnh nhìn Càn Kình, nói, ngươi có biết tất cả chiến sĩ bình thường từng có giấc mộng gì không? Càn Kình im lặng suy nghĩ, nhướng mày nghi hoặc hỏi, không lẽ là đánh thắng tất cả chiến sĩ huyết mạch? Đặc Giao Phi gật mạnh đầu, nói, mấy năm nay chiến sĩ bình thường mạnh nhất chân sách hoàng triều toàn ra từ phần đồ thế gia nhưng chưa từng ai có thể chân chính khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch đỉnh ra ai. Càn Kình nhẹ gật đầu. Càn Kình có nghe phần đồ cuồng ca nói rất nhiều lần, phần đồ thế gia được chân sách hoàng triều đề cử là cột trụ tinh thần của chiến sĩ bình thường nhưng chưa từng thật sự đánh thắng chiến sĩ huyết mạch đỉnh ra ai. Phần đồ thế gia. Trong mắt Đặc Giao Phi toát ra chút thất vọng, nói, có lẽ bọn họ có ý chí chiến đấu bất diệt, tiếc rằng bọn họ vẫn kém một chút. Càn Kình há hốc mồm nhìn Đặc Giao Phi, đã nói đến mức này rồi gã hiểu ý của mã tặc mập muốn làm gì. Nhưng suy nghĩ này thật khó khiến người chấp nhận ngay lại do mã tặc mập đề ra. Ta là mã tặc, ta vì cướp hàng đã giết nhiều người, nhiều ma. Đặc Giao Phi nhìn chằm chằm mắt Càn Kình, nói, có lẽ ngươi khinh thường ta làm mã tặc nhưng ta cũng là chiến sĩ. Chỉ cần là chiến sĩ bình thường thì trong lòng không thể quên một giấc mơ, đánh thắng chiến sĩ huyết mạch. Dị nhẹ nhàng đi tới sau lưng Đặc Giao Phi, mặt bình tĩnh nhìn Càn Kình, gật đầu. Dị sớm nghe nói đoàn mã tặc của vô mã tặc khác với đoàn mã tặc khác, mọi người ở đây trao đổi đấu kỹ nâng cao thực lực của mình, không ngờ chuyện đó là thật. Ghen tị, hâm mộ, trong lòng dị hâm mộ vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Trước nay tại tái ngoại luôn là ai mạnh thì là đại ca. Đại ca ngồi trên cao tùy thời sẽ bị thuộc hạ vùng lên giải quyết. Bí pháp đấu khí quý giá, bí pháp đấu kỹ quý hiếm của mình phải giấu đi. Mọi người ở tái ngoại đều chấp hành chuyện này, chú trọng hơn cả chân sách Hoàng Triều, lộ Tây Pháp Hoàng Triều. Thậm chí có một vài thủ lĩnh mã tặc khi đưa bí pháp đấu khí cho hậu đại đều không truyền hết. Không chỉ phòng ngừa hậu đại tập kích đoạt quyền còn sợ hậu đại bị người bắt, bí pháp đấu khí của mình bị cướp. Bí pháp đấu khí, bí pháp đấu kỹ là điểm yếu của mã tặc tái ngoại. Vật quan trọng thậm chí không truyền cho nhi tử ruột hiện trong bản bộ vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh như lá rụng không cần tiền tùy người cầm. Hai tên kia ra ngoài kiếm người chắc phải một lúc nữa mới về được. Hai tay đặt dao phi xoa bụng đau đớn, nói, thời gian rảnh này ta mang ngươi đi khu huấn luyện. Huấn luyện? Cản Kình nghi ngờ phải chăng hắn đến cơ cấu chính quy của chân sách Hoàng Triều chứ không phải trong đoàn mã tặc. Nơi này có rất nhiều thứ Cản Kình không ngờ. Huấn luyện, Đặc Giao Phi làm vẻ mặt đương nhiên gật cằm nọng, nói, làm mã tặc tất nhiên cần huấn luyện, đây là quy tắc của đoàn mã tặc chúng ta. Mỗi một mã tặc mới gia nhập không phải lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ mà cần huấn luyện nửa năm. Huấn luyện, hơn nữa cần nửa năm. Cản Kình nghi ngờ hắn đến quân đội chân sách Hoàng Triều. Cản Kình đọc những tư liệu trong Càn gia thì chân sách Hoàng Triều sẽ huấn luyện tân binh từ 3 tháng đến nửa năm, mặc kệ trước khi tòng quân chiến sĩ có thành tích ưu tú cỡ nào trong chiến tranh học viện, mặc kệ chiến sĩ trước khi tòng quân có phải là chiến sĩ huyết mạch đỉnh giai hay không. Huấn luyện từ nửa tháng đến 3 năm không thể xóa, nếu không hợp cách sẽ bị trực tiếp đá ra quân đội. Mã tặc mà cũng cần huấn luyện và tới nửa năm. Cản Kình thật sự mở rộng tầm mắt. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh làm việc chẳng những bá khí lộ ra ngoài, cách làm việc khiến người ta không ngờ. Nhìn từ kiểu cách thì lòng vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh có chí hướng rất lớn. Cách sắp xếp như vậy càng giống như một tiểu quốc chứ không giống trình độ đoàn mã tặc nên có. Người mới gia nhập phải huấn luyện nửa năm, nếu sau nửa năm không đủ tư cách thi. Hai tay Đặc Giao Phi xòe ra, nhún vai nói, ngại quá, chúng ta sẽ đuổi bọn họ ra khỏi đoàn mã tặc. Đuổi khỏi đoàn mã tặc. Cản Kình nhíu mày, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh quản lý đoàn mã tặc như quân đội chính quy. Vô Sinh Vương bảo ta nói với ngươi một tiếng là ngươi không đủ tư cách, không chỉ bị đuổi khỏi đoàn mã tặc. Biểu tình của Đặc Giao Phi chợt biến nghiêm túc nói, ngươi sẽ chết, Hoa Viêm Bất Kiến cũng chết. Ngươi dùng mạng của mình đổi lấy sinh mạng những người đó, nếu ngươi chết thì bọn họ không có giá trị sống sót. Hai chữ chết lạnh lẽo phun ra từ miệng Đặc Giao Phi, Cản Kình không cảm giác gã có vẻ nói đùa. Từ chết như phun ra từ miệng vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, chúng ta có hai phần huấn luyện. Cản Kình vươn ngón trỏ và ngón giữa song song nhau, nói, thứ nhất là huấn luyện chính thức, thời gian huấn luyện phải là nửa năm. Qua một tháng ban đầu khiến người bị huấn luyện tìm ra hướng phát triển thích hợp mình nhất, 5 tháng tiếp theo huấn luyện trọng điểm. Quân đội, vẫn là kiểu quân đội. Cản Kình gật gù. Cách huấn luyện của đoàn mã tặc này hoàn toàn giống với cách huấn luyện quân đội chân sách Hoàng Triều. Đệ tử chiến sĩ nhờ phiếu điểm. Lời bình của lão sư, hiệu trưởng tại chiến tranh học viện vĩnh viễn chỉ là cho quân đội tham khảo. Các tân binh vào quân đội cần huấn luyện nửa năm, trong đó tháng đầu tiên là tìm ra sở trường, hướng phát triển cho các tân binh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 724, nghiền áp, đi vào, thượng. Thứ hai chính là thử thách. Đặc Giao Phi và Cản Kình sóng vai đi tới. Bình thường là huấn luyện xong dựa theo điểm có được bắt đầu thử thách tương đối. Mục tiêu mỗi loại thử thách khác nhau, có là vì phân phối vị trí, có cái là trừ vị trí phân phối. Thử thách tiềm lực, xem người này có nhiều tiềm lực không để sắp xếp vị trí tốt hơn. Cản Kình hoàn toàn tin một điều, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh có thể trở thành đoàn mã tặc đệ nhất tái ngoại không chỉ vì thực lực cá nhân của gã mạnh. Gã phát triển thế lực khác với đoàn mã tặc khác. Đa số đoàn mã tặc là vì mưu cầu sinh tồn, hoặc sống mới hợp thành quần thể. Bản thân không có mục tiêu phương hướng gì.

chắp hai tay sau lưng cảm nhận bốn mã tặc trèo lên đầu tường từ hướng khác nhau nhào đến. Cản Kình vươn tay ra, đấu khí chuyển động nhanh, đấu khí hai tay nở rộ từng đóa sen. Nộ liên đấu kỹ, tổ cha nó, đây là đấu kỹ gì? Đặc Giao Phi núp ngoài cửa sân cách sau lưng Càn Kình không xa, gã tò mò nhìn vào trong, tò mò, suy đoán. Đặc Giao Phi tràn ngập tò mò về Càn Kình, rất muốn biết hắn vào đây sẽ có biểu hiện gì. Đặc Giao Phi lén đi sau lưng Càn Kình quan sát hắn, không ngờ từ khi hắn vào trong thì biểu hiện như đá quán. Cai điệu, mã tặc chịu huấn luyện có nhiều người tính cách đầy hoang dã nhưng chưa thấy ai cao điệu như Càn Kình. Rõ ràng chỉ có một người nhưng tạo cảm giác đại đội trọng kỵ binh tràn ngập sát phạt tiến vào. Bùng bùng bùng bùng bùng, một chuỗi tiếng quyền cước giao nhau vang lên, ngay sau đó là tiếng răng rắc xương gãy, vật nặng rớt bịch bịch xuống đất, đám mã tặc rên la. Đặc Giao Phi tợn to mắt, khóe mắt giật giật. Đặc Giao Phi tặc lưỡi nói, một đám hài tử thật đáng thương, tiểu tử này ra tay độc thật. Dù cần cứng rắn trong này cũng không đến nỗi cứng như vậy đi. Trong phút chốc mặt sân trống trải có hơn 10 mã tặc muốn dạy cho Càn Kình một bài học lần lượt ngã xuống. Có nhiều mã tặc từ vị trí khác nhau xông lên. Càn Kình nhìn Càn Kình giật một cây gậy từ tay người khác, líu lưỡi. Hai tay cầm gậy nhưng cho người cảm giác cầm đao. Gậy không có sự sắc bén nhưng toát ra hơi thở đao phong. Trông như Càn Kình không phải quất gậy mà dùng chiến đao chém ra. Càn Kình cảm nhận mã tặc từ bốn phía xông tới. Gậy tung bay trên dưới, tầng tầng bóng gậy phủ lên xung quanh nối liền một mảnh. Sân nhỏ yên lặng dấy lên cuồng phong từng cơn. Đặc Giao Phi nhìn từng tên mã tặc ngã xuống, phản xạ che mắt lại. Trước kia Đặc Giao Phi thấy nhiều tình trạng máu me chặt đầu nhưng chưa từng giống như hôm nay. Hoàn toàn một bên vô địch áp chế dạy dỗ. Đúng vậy, không thể xem đây là chiến đấu mà là đơn phương dạy dỗ. Đám mã tặc vẻ mặt tức giận xông tới, không mấy người đứng vững vài giây, toàn bộ bị Càn Kình đánh lăn dưới đất. Mười mấy phút ngắn ngủi, trong sân có gần trăm người lần lượt ngã xuống. Cây gậy trong tay Càn Kình dính đầy máu, có mấy mã tặc tính cách nóng nảy rút đao định chém người. Kết cuộc không chỉ bị đánh gãy xương, cây gậy biến thành đao có thể cắt thịt người, làm chúng phun máu. Ngoài cửa chợt vang tiếng quát trầm thấp, dừng tay. Đuôi mày Càn Kình nhướng lên nhìn nam nhân đứng không xa. Dáng người ục ịch toát ra uy nghiêm khó tả, tay cầm thiết chùy to, tóc vàng, râu đỏ chứng minh gã không phải người chân sách hoàng triều. Tộc người lùn trong man tộc, một dân tộc trời sinh có năng lực lĩnh ngộ kỹ thuật rèn rất mạnh, sức lực cực lớn. Một dân tộc đối với người bộ tộc mình rất ôn hòa lại cực kỳ bài xích người ngoài.